Vậy lần này chúng ta sẽ cùng xem là Điệp Viên Vũ sẽ gửi tới chúng ta điều gì. Tôi đề nghị Điệp Viên Vũ sẽ gửi tới anh chị em một lời chào. Nó ngắn gọn thôi, đừng chiếm mất mặt tiền trong cái chat box của tôi nhé. Để tôi ghim lên cho anh chị em tương tác, theo dõi và cập nhật những cái tác phẩm mới của Điệp Viên Vũ. Hãy ủng hộ Điệp Viên Vũ và Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và các bạn đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tuấn, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, bằng cách là truy cập vào trong gian trưng bày của profile cá nhân hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đất Dốc, tác giả Lê Tuấn Vũ. Hai chúng tôi ngồi ngoài ghế đá, cảnh tượng ở nơi đây nó non yên bình trầm lặng, nhưng ẩn sau cái vẻ tịch mịch ấy là những câu chuyện đầy biến động của thế sự, là những điều bất ngờ, có thể là rùng rợn hoặc cũng có thể là rất đội ám ảnh. Trước mặt chúng tôi trên những hàng ghế đá cũng có vài người ngồi thơ thẩn, lại có vài kẻ đang lững thững bước đi, có mấy người đang nô đùa ở Mỹ. Chúng tôi đưa mắt nhìn theo, không ai nói gì, cũng không ai muốn phá vỡ sự yên bình hiếm hoi ở nơi đây. Trại tâm thần là một cái nơi mà thực sự kỳ quái. Cái nơi mà ở đây người ta trở nên vô tư, chẳng phải lo, chẳng phải nghĩ, không phải buồn phiền vì chuyện cơm áo. Ở cái nơi mà đầu óc con người ta có lẽ là thanh thản nhất, sướng vui nhất. Người ta có thể cười cả một ngày chỉ để xem con kiến đang cố gắng bỏ ra khỏi một cái miệng chén. Hoặc là có thể khóc tỉ tê cả ngày chỉ vì một con rán nó nằm ngửa ra và không tài nào lật lại được. Trại tâm thần là cái nơi người ngoài mỗi lần khi nghe đến lại cười cợt những kẻ ở trong. Còn những kẻ trong thì bám vào song sắt, lại chỉ tay cười hình hạch, chê cười những kẻ ngoài đang bị cuốn theo dòng cơm áo gạo tiền. Nó tóm lại chưa biết ai mới là kẻ tâm thần, ở trong hay ở ngoài. Thanh đưa điếu thuốc lên môi, bật lửa. Tôi quay sang tò mò. Này, tao tưởng mày bỏ rồi. Đéo bỏ được. Cái nghề này không hút thuốc cũng khó lắm. Cả ngày tiếp xúc với người điên, tâm lý lúc nào cũng phải thật vững vàng để đối xử với người ta một cách kiên nhẫn nhất. Tôi gật đầu tỏ ra thông cảm. Thanh lại cười tiếp. Mấy cái lão bác sĩ cũng thế, cứ bảo mọi người là nên bỏ đi. Thế nhưng bản thân các lão có bỏ được chó đâu. Mời ông bác sĩ thì đến 9 ông nghiện thuốc nặng. Cái nghề nó căng thẳng lắm. Tôi vỗ vai khích lệ. Nhưng mà nếu bỏ được thì tốt. Từ lúc không hút nữa, tao tăng gần chục cân đấy. Bây giờ tao phải đi tập cho nó hồi người lại. Thanh quay sang nhìn tôi cười đáp. Gơm, nhìn mày còn ngon lắm. Béo giờ một tí thì mới tốt, chứ gầy quá đâm ra nó hom hem. Mà này, thế công việc dạo này thế nào? Vẫn viết lách đều cho anh giáo. Giáo gươm cái đéo gì. Tao bỏ rồi, về làm công nhân. Nhưng mà tao vẫn viết. Tao cứ tiếc mãi đó. Kể ra đó, mày cứ đi dạy thì bọn trẻ con nó cũng quý. Mà này, tao có thằng cháu, nó cứ hỏi sao mày lại nghỉ. Tao cũng thắc mắc là sao mày không cố đi. Dù gì mày cũng vào biên chế rồi cơ mà. Đến đây tôi nở một nụ cười như mếu. Thì vật chất quyết định ý thức đó. Lương giáo viên trường làng, nuôi thân còn trả xong, mày bảo tao nuôi thế nào được vợ con. Thà đi làm công nhân lương 7 triệu, về viết lách thêm, tháng cố kiếm lấy 5 triệu. Thanh thở hắt ra, tôi cũng không muốn nghe nó dài dòng, cho nên tôi xen vào. Mà này, dạo này tao đang bị ý tưởng đó. Mày đi làm có gặp chuyện gì lạ không? Chứ mà cái mô típ chuyện ma nó nhảm bỏ mẹ ra, không trùng tang thì cũng báo thù, không báo thù thì cũng nhân quả. Quanh đi quẩn lại vẫn mấy cái đó, người ta cũng chán. Thanh nghiêm mặt lại, chừng như đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Gã lẩm bẩm. Chuyện lạ, chuyện bình thường ở đây mới hiếm chứ. Bất giác Thanh nở một nụ cười. Ánh mắt của bạn tôi dõi khắp khung cảnh sân của trại tâm thần. Bất giác tôi rùng mình khi thấy nụ cười của Thanh dường như phai nhạt đi một phần nào đó nhân tính, lại thêm một phần nào đó đờ đẫn. Ở đây là bệnh viện tâm thần đó bạn tôi ạ. Nó là nhà thương điên, nó thiếu đích gì chuyện lạ. Thanh nói bằng giọng chua chát. Tôi cũng chậm chậm gật đầu thông cảm. Quả thực cái này phải tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần, những người nói cười điên loạn, lúc tỉnh lúc mê, thì những điều bình thường mới hiếm, chứ còn chuyện lạ thì nó thiếu chó gì. Điều đó hiện lên trên khuôn mặt và ánh mắt của Thanh. Nó ngưng lại hút hết điếu thuốc, sau đó mới trầm trầm giọng. Nếu như mày muốn viết chuyện ma thì ở đây cũng có vài trường hợp để khai thác đấy. Nhưng cá nhân tao thấy lạ nhất là trường hợp của bà Khanh. Bà ấy không mắc bệnh tâm thần như những ca khác đâu, mà nó là hậu quả của việc sang chấn tâm lý lặng lẽ. Tôi trầm ngâm, dường như Thanh đang hơi run rẩy, dẫn đến việc giọng của nó cũng líu cả đi, ngọng nghịu. Ánh mắt của nó không giấu nổi nỗi ưu tư của một bác sĩ mẫn cán, hết lòng vì người bệnh. Từ trên cao, những làn gió mát thổi nhẹ nhẹ, đưa những chiếc lá khô lên xuống. Này, mày kể cụ thể xem nào. Thanh gật đầu nhưng chưa kể ngay, nó hỏi. Vũ này, mày đã bao giờ nghe đến rớp chưa? Rớp ấy. Câu hỏi của Thanh làm cho tôi nghĩ ra một chuyện. Một cuộc đời về những biến cố đầy chấn động khiến một người phụ nữ lắm tiền nhiều của phải sống nốt phần đời còn lại ở trong trại tâm thần. Vì những yếu tố khách quan cũng như tính chất nghiêm trọng và đạo đức của một người cầm bút, để tránh không đào xới thêm những nỗi đau đớn, bất hạnh của những người trong cuộc, tôi xin phép quý thính giả, khán giả, độc giả được thay đổi bối cảnh và tên nhân vật. Nhưng mọi việc tôi sắp viết ra đây hoàn toàn là sự thật. Tôi xin mạn phép được đặt tựa đề cho câu chuyện là Đất Dớp. Xin mời quý vị cùng tôi, chúng ta đi sâu vào cái khung cảnh âm u rùng rợn trong một nhà thương điên, nơi Thanh đang chuẩn bị kể cho tôi nghe cái thảm kịch ghê gớm kinh hoàng khiến cho một người đàn bà giàu có, sang trọng, thông minh trở nên điên dại. Ông Khanh đứng trước ngôi biệt thự cổ kính nằm ngay ở một góc đường sát với ngã tư giữa thị trấn, mà trong lòng ông dâng lên một niềm tự hào vui sướng. Niềm vui ấy hiện rõ trên khuôn mặt phèn phẹt, nần nẫn thịt của ông. Là một cán bộ về hưu, chức vụ ban đầu của ông thật ra cũng tầm thường, chỉ là một nhân viên đo đạc địa giới ở xã. Nhưng trước đây vì lợi dụng những năm đầu kinh tế mở cửa, ông bí mật vay mượn rồi mua lại những mảnh đất đang sắp sửa có quy hoạch để về sau đợi ăn đền bù, hoặc là bán lại khi giá đất được đẩy lên. Mua cân bán cái, ông nhanh chóng trở nên giàu có. Và cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, tình hình kinh tế lúc ấy có nhiều biến động. Ông lợi dụng một số người có thân nhân vượt biên để tìm mối làm ăn ở nước ngoài, mà cụ thể là buôn vàng lậu và mỹ kim. Mãi cho đến những năm 2000, tình hình kinh tế lúc ấy còn chưa ổn định, nhưng cơ quan chức năng đã kiểm soát chặt chẽ hơn. Gia đình ông Khanh mới dừng lại những phi vụ của mình và trở lại với nghề buôn bán bất động sản. Khi ấy thì nhà ông giàu lắm rồi, và chính nhờ sự giàu có, nhờ sự quen biết và các mối quan hệ khi ông còn là cán bộ địa chính, ông Khanh đã giành được căn biệt thự này trong một phiên đấu giá. Ấy gọi là đấu giá thế thôi, cho nó đúng quy trình, đúng thủ tục, chứ thực ra là ông nhờ quen biết và toa giật với một vài người, ông coi như đã nắm cái nhà này chắc trong tay. Chỉ có mặt ở phiên đấu giá cho nó hợp thức hóa mọi phục thủ tục. Câu chuyện này nó giống như là những trường hợp giàu nứt đố đổ vách, vậy mà vẫn đi mua nhà ở xã hội, nhà dành cho người có thu nhập thấp vậy. Tất nhiên là ta không lạm bàn đến tính chất đúng sai của sự việc này. Thôi thì cứ coi như nó là một hệ quả tất yếu của nền kinh tế thị trường và kết quả của quy luật cung cầu. Nó cũng là điều bình thường đối với một xã hội hiện đại, nơi mà vật chất quyết định ý thức, người giàu lấn át người nghèo, đâu mà chả thế. Tòa biệt thự tọa lạc ngay chính ở một góc ngã tư, hai mặt tiền bề thế và vuông vức, gợi nhớ về một giai đoạn lịch sử, bởi vì nó chính là tư gia của một vị quan Pháp từ thời thực dân còn ngự trị ở đây. Bằng chứng là cả căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ kính, với những bức tường cao, những cột đá được chạm trổ tinh xảo, khéo léo, hệ thống lan can bằng sắt được uốn công phu cầu kỳ, làm lên những điểm nhấn đầy mỹ thuật, dù căn biệt thự này đã tồn tại đến cả trăm năm. Nghe nói đâu đó độ những năm 4 năm sau khi cách mạng giành thắng lợi, vị quan Pháp kia lên tàu vào Nam, bỏ của chạy lấy người, để lại căn biệt thự. Trong suốt quãng thời gian đó, căn biệt thự đã trải qua vài đời chủ, tư nhân có, quốc doanh cũng có, nhưng nhìn chung, nó vẫn giữ nguyên si được lối kiến trúc cổ kính và sang trọng. Thêm nữa, cái lý do khiến cho ông Khanh bỏ tiền ra mua cái cơ ngơi này là bởi có lần ông đã từng đưa một thầy địa lý tới đây. Ông thầy ấy gọi là ông thì cũng không hẳn, bởi thầy còn trẻ, nhìn mặt thì khó đoán chính xác được tuổi, da rẻ hồng hào, mày râu nhẵn nhụi, tư phong khoan thai, trông như là công chức nhà nước chứ không phải là một người hành nghề bói toán tâm linh. Ông Khanh có cơ may quen với thầy trong một lần đi ăn tiệc. Một người bạn hàng đối tác có giới thiệu với ông. Lúc đang chờ đèn đỏ, ngồi trong xe, bỗng nhiên thầy nằng nặc đòi xuống. Thầy nheo mắt đứng quan sát một lúc lâu, bấm độn, bước đi bước lại, tựa như đang đếm bước chân của mình, ước lượng điều gì đó. Cuối cùng thầy quay sang quả quyết với ông Khanh. Tôi nói này, con bác có ý định mua nhà thì đây, ngay đây này, chính cái chỗ này này. Thầy vừa nói vừa chỉ tay xuống. Tôi đảm bảo với quan bác nhé, chỗ này là có địa thế đẹp nhất của cái vùng này đấy. Dạ, thật không hả thầy? Ông Khanh thắc mắc, nhưng ông thầy cau mày nói chắc như đinh đóng cột. Bác cứ nhìn xem, đây nhé, hai mặt tiền, đường trong phố hai làn, rộng mà thoáng, mật độ đông nhưng lại không bị tắc nghẽn. Đây, đấy là cái phần về phần dương nhá. Đấy, bác mua nhà ở đây sau này á, hai ông bà già chẳng cần làm gì, nói mở cái hàng nước ở đây thôi, đồng đỉnh cả ngày đủ ăn. Phần âm, bác ra đây, bác nhìn xem, cái nhà xây kiểu Tây mà thế vẫn đúng phong thủy mới tài chứ nhỉ. Cái bọn Tây em cứ nghĩ là nó không mê cái món này. Ông Thanh chưa nhận ra là phong thủy ở chỗ nào, thầy địa lý chỉ. Bác nhìn xem, tường xây cao thế sừng sững, uy nghiêm và kín đáo, nhưng lại không trịch thượng xa cách. Đó là cái nghiêm của bậc trưởng giả nhá. Kia kìa, cái ô cửa sổ vuông vắn, thoáng nhưng mà không lộ, kín mà lại không bí. Đấy là cái tâm thế của người văn nhân. Người ta bảo là lấy vợ hiền hòa, xây nhà hướng nam, cái nhà này là chính nam. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, xung quanh lại có cây cối che phủ, không khí trong lành. Nhà xây ở địa thế cao, nom như là bao trọn cả vùng đất, hướng mắt được ba mặt xung quanh, sừng sững như là bản thạch. Đây gọi là thế long phục hổ trầu, gọi là chỗ ẩn tàng nhiều cơ hội lắm đấy bác ạ. Ông Khai nghe đến đây thì đưa mắt nhìn, thấy mọi thứ quả đúng như lời thầy nói. Thầy lại tiếp, bác cứ trông, em nói không sai đâu, chỗ này không chỉ là hợp để ở đâu, để kinh doanh cũng được. Nếu sau này gia đình có nhu cầu tìm nơi khác thì cái nhà này cứ để lại mà làm khách sạn, làm homestay. Bác nhìn cái dãy cửa sổ kia kìa, chỉ ít cũng phải một tầng được 4 phòng. Đây là còn ít đấy. Nhà 4 tầng, em cứ tính sơ sơ là 4, 4, 16, đại loại là như thế. Thế thì chả phải là thành 4 nó cái khách sạn nhỏ ở đây rồi còn gì. Thị xã mình đang phát triển, xung quanh có nhiều điểm du lịch tham quan, bán kính cũng chỉ quanh quanh độ vài cây. Bác làm nhà nghỉ, làm homestay hay làm khách sạn thì lại càng tốt. Ông Khanh lim dim tưởng tượng ra cái cảnh, quả nhiên nay mai thị trấn mở rộng xung quanh, danh lam thắng cảnh mọc lên nườm lượp. Có khi nơi này sẽ thành phố ăn uống, thành nhà hàng, thành khách sạn. Cái nhà địa thế đẹp như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào mắt của đám doanh nhân. Ông mà bỏ qua thì đúng là tiếc. Bên cạnh, thầy phong thủy vẫn đang diễn nôm. Bác tính, trời đất có âm dương. Âm dương điều hòa thì cây cỏ mới sinh sôi, đất đai mới màu mỡ. Yếu tố chính của dương là phong. Phong là gió, ảnh hưởng bởi núi cao. Có nơi núi tạo thành khe cho gió lùa. Có nơi núi dựng lên sừng sững thành lũy để ngăn đường đi của gió. Bởi vậy mà hình thái của gió là do núi quyết định. Luận về phần âm, thủy là chính. Thủy là nước, là tạo thành từ muôn vàn con suối nhỏ đổ về sông. Có nơi sông khơi dòng cho nước chảy, nhưng cũng có nơi sông lại tụ về ao hồ để trữ nước. Hình thái của nước là do sông quyết định. Từ đó mà thành thế phong thủy, âm dương phối hợp, núi sông bổ trợ. Nước bốc hơi lên cao đó, gió lựa theo thế núi mà đưa mây di chuyển, rồi tạo thành mưa. Mưa lại trở lại thành dòng nước. Đây nhá, cái thị trấn này vốn nằm ở nơi có địa thế y như vậy đó. Nói chung cũng là nơi đất vượng. Ở đây có hội tụ đủ cả âm dương. Ở đây không đắc địa thì em cứ mang hết sách vở của mình ra mà đốt. Nghe những lời chắc như đinh đóng cột của ông thầy phong thủy, gia đình ông Khanh quyết định xuống tiền bằng mọi cách sẽ mua lại mảnh đất này. Lẽ dĩ nhiên, số tiền mà ông Khanh bỏ ra để mua lại tòa biệt thự này không nhỏ, nhưng ông cho rằng là nó xứng đáng với món hời mà sau này ông sẽ nhận về. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn từ thương trường cho đến quan trường, ông thừa hiểu rằng là mình đang nắm trong tay cả một gia tài khổng lồ và quý giá. Nhà ông bà Khanh có hai người con trai, cậu cả tên là Khương, tính tình thông minh lanh lợi, hoạt bát, từ nhỏ đã thể hiện là một người gia trưởng, rất kiên quyết trong mọi việc. Và sau này sự kiên quyết ấy được sự cổ vũ của bố, thành do nó trở nên tàn nhẫn và độc đoán. Thậm chí là sự độc đoán của Khương còn có thể thể hiện bằng việc can thiệp vào chuyện tình cảm của em mình, ngăn cấm người này, gán ghép người kia. Trên phương diện kinh doanh và thương trường thì Khương cũng là một kẻ nhẫn tâm lọc lõi, không từ bất kỳ thủ đoạn gì để đạt được mục đích. Đối với Khương, để đạt được những gì mình mong muốn thì những thủ đoạn như là sử dụng xã hội đen, tống tiền đối tác hay là chơi xấu đối thủ, những cái điều ấy nó bình thường lắm. Ông Khanh có hai người con, nhưng hai anh em khác nhau một trời một vực. Cậu hai tên là Khoan. Ông Khanh mong cho con mình có thể chen chân vào trong nhà nước, nắm một chức vụ nào đấy. Theo câu tục ngữ dân gian, người ta bảo một người làm quan cả họ được nhờ. Thế nhưng trái với người anh để tham vọng, Khoan lại an phận thủ thường, mũ ni che tai. Hay nói cho đúng thì Khoan không quan tâm đến những công việc của gia đình, tính tình bạc nhược nhút nhát. Người ta xưa có câu thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hồ. Chỉ tiếc là sự nghiệp của Khoan chẳng để cho gã có cơ hội ăn được cái đếch gì. Bởi vì Khoan làm công ăn lương ba cọc ba đồng trong một cơ quan giáo dục, nhưng cũng chẳng phải là thầy giáo, chẳng có quả cáp, chẳng có cơ hội để bòn rút thứ gì. Những gì Khoan có thể lấy có chăng chỉ là vài quyển vở, vài cuốn sách, dằm ba cái bút hay là lọ mực cửu long. Ông bố nhìn mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Đấy, đều mẹ chứ. Một người làm quan cả họ được nhờ. Chứ bây giờ thì cái loại thằng này nó chả cấu mình thì thôi chứ. Hai người con chưa anh nào lấy vợ cho nên vẫn cứ ở với bố mẹ, cùng dọn vào trong căn biệt thự mới. Cả gia đình cứ thế sống yên bình cho tới một ngày nọ, biến cố xảy ra, thay đổi tất cả mọi việc. Thank you. tối hôm ấy. Cũng như mọi lần, sau khi ăn cơm tối với cả nhà, Khoan trở về phòng riêng ở trên tầng 4, biệt lập, hơi nóng mỗi khi mùa hè. Chỉ có điều Khoan tính tình hướng nội, thích đọc sách, ghét ồn ào, cho nên gã không thích ở những tầng dưới, ngày ngày xe cộ đi qua ở Mỹ. Hơn thế nữa, cả tầng 4 không có ai ở, một mình Khoan một Giang Sơn, không sợ bị ai quấy nhiễu. Hôm nay ở sở làm, Khoan phải làm báo cáo xuyên trưa, cho nên bây giờ mới 8 giờ mắt đã dính vào với nhau. Cứ thế Khoan nằm vật ra giường, chẳng cả buồn tháo giày, lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi giật mình choàng tỉnh, Khoan bần thần nhìn khung cảnh xung quanh quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại nhuốm một màu lạ lùng tăng tóc. Đối diện với gã là bức tường trắng toát, trên ấy treo mấy bức tranh sao chép theo lối cổ điển, vẽ chân dung của những người nổi tiếng. Những bức vẽ có vẻ vô hồn, thế nhưng lúc này đôi mắt của những người trong tranh lại sáng quắc. Khi nhìn vào những khuôn mặt ấy, Khoan tự nhiên có cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Gã run run ngồi dậy, chớp mắt nhìn vào cái đồng hồ đeo tay. 12 giờ đúng, có nghĩa là Khoan đã ngủ thiếp đi hơn 3 tiếng. Gã lắc đầu, toàn thân ê ẩm, người đau nhức vì nằm sai tư thế. Khoan vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh, thế nhưng gã khựng lại ngơ ngác nhìn xuống chân. Tấm thảm trải ở trên nền đất vốn có nhiều họa tiết, thế nhưng lúc này lại chuyển thành một màu đen thẫm, đối nghịch một cách tương phản với những bức tường sơn trắng, làm cho Khoan cảm thấy hoang mang, như thể không nhận được ra là nơi mình đang đứng. Tường trắng, thảm đen, trông nó như là một lối đi dẫn người ta đến nhà tang lễ, nhà đại thể. Khoan run run lùi lại về phía sau, rồi toan chạy ra ngoài cửa, ra khỏi căn phòng này. Bởi gã vừa nhận ra, tấm thảm ở dưới chân mình thực ra không phải là màu đen, mà là màu máu. Máu đã thấm ướt cả tấm thảm, đã cáu cả lại, chuyển thành màu đỏ sậm. Mà khi nãy mắt nhắm mắt mở, Khoan cứ nghĩ nó là màu đen. Khoan choáng váng nắm tay vào khóa cửa, nhưng cái nắm đấm xoay tròn mà ổ khóa thì kẹt cứng, không tài nào thoát được khỏi đây. Dường như là có một thế lực nào đó đang cố tình bắt gã ở lại nơi này. Khoan đang cố xoay nắm cửa trong vô vọng, húc vai thình thình, thế nhưng cái cửa vẫn cứ trơ ra. Điều lạ nhất là xung quanh không có người nào phản ứng trước những âm thanh ầm ĩ lúc nửa đêm. Lặp đi lặp lại như thế một hồi, càng ngày Khoan càng kinh sợ. Tiếng kêu gào như nghẹn đứng ở trong cổ họng, không thoát được ra ngoài. Trong vô thức, bản năng của Khoan được thúc giục gã mau chóng biến khỏi nơi đây. Không khí trở nên âm u lạnh lẽo. Khoan lúc này dùng mình nhận ra, ở bốn góc tường tự bao giờ lốm đốm nổi lên những phần rêu mốc bẩn thỉu, trái ngược với dãy hành lang sang trọng lạnh lẽo ở bên ngoài. Trên chiếc giường king size rộng lớn, những tấm chăn ga đã mọc lên những đốm nâu loang lổ như là máu khô, bốc lên một cái thứ mùi ngai ngái. Còn đang bần thần chết lặng cả người thì chợt Khoan nghe tiếng chuông điện thoại cất lên. Ánh sáng le lói của cái màn hình chiếu ra ở dưới gầm giường. Khoan run run nín thở, đôi chân vẫn để nguyên giày, dẫm lép nhép xuống tấm thảm bốc mùi tanh tưởi. Vì bước chân nặng làm cho tấm thảm sùi lên những bọt máu đến là dị hợm. Đúng ra là Khoan phải chạy ra ngoài, thế nhưng không hiểu là ma xui quỷ khiến thế nào, gã phải quỳ bằng hai đầu gối, cúi đầu thò tay vào trong gầm giường với ra cái điện thoại. Khi mặt vừa áp xuống sàn nhà, đôi mắt kinh hãi ngó vào trong. Từ ánh sáng chớp nháy của cái màn hình điện thoại, Khoan rùng mình khi thấy một khuôn mặt trắng. trắng toát ở dưới gầm giường. Một khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt, lại thêm bị cái thứ ánh sáng màu xanh của cái màn hình điện thoại hắt vào, trông nó lại càng thêm dị hợm. Ánh mắt của cái khuôn mặt ấy lạnh lùng nhìn thẳng vào Khoan. Khóe miệng của nó cứ mím chặt, rồi từ từ đang cố vẽ ra thành một nụ cười. Một nụ cười trông vặn vẹo. Tiếng cười khúc kha khúc khích xoáy vào màng tai. Lại cộng thêm trong gầm giường tăm tối có duy nhất một cái khuôn mặt cứng đờ đờ như tô sáp. Khoan dùng mình bật ngửa người ra đằng sau. Tiếng điện thoại đã ngưng. Ánh sáng ở màn hình cũng không còn chớp nháy. Khoan cố nén cơn sợ hãi, rồi bắt đầu lần mò cúi người nhìn vào khoảng không mù mịt ở dưới gầm giường. Nhưng dĩ nhiên là chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại cái điện thoại vẫn đang nằm lăn lóc, chứ làm gì có khuôn mặt nào đâu. Khoan nốt nước bọt, với tay chộp lấy cái điện thoại rồi lôi ra ngoài. Sau một vài thao tác mở máy, gã nhận ra cái điện thoại không hề có cuộc gọi nào cả. Bởi gã vẫn đang để chế độ máy bay, cũng không làm có đầu số nào có thể gọi tới. Gã kinh hãi bàng hoàng, không hiểu là có thế lực nào lại có thể tác động đến cả máy móc. Khoan vẫn cầm chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn chưng chưng vào màn hình đã chuyển sang màu tăm tối. Khi màn hình điện thoại vừa tắt, nhờ vào cái bóng phản chiếu ở trên màn hình, Khoan phát hiện ở sau lưng của mình đang có một khuôn mặt tì sát ngay bên vai. Hốt hoảng quay phắt người nhìn lại, cú xoay đột ngột khiến cho gã chao đảo, mất đà ngã xuống, lưng đập vào thành giường đến cộc một tiếng khô khan. Cả căn phòng chìm trong một bầu không khí tịch mịch, lạnh lùng pha lẫn với mùi tử khí. Mà lạnh thật, bởi cánh cửa sổ phía sau Khoan không biết tự bao giờ đã từ từ tự động mở ra. Luồng âm khí từ bên sườn núi vi vút thổi vào trong căn phòng ma quái. Luồng gió lạnh làm cho tấm rèm cửa bay phần phật. Mỗi lần nó đẩy đưa đi, di chuyển, là một lần khuôn mặt của Khoan hiện lên vẻ thất kinh. Bởi sau cái rèm ngay bên ngoài cửa sổ, Khoan thấy một bóng người thấp thoáng. Cái bóng cứ ngày một lớn dần lên, tựa như là đang tiến lại gần. Cái bóng đi xuyên qua tấm rèm cửa, nương theo cơn gió lạnh và cả màn sương trắng ùa vào phòng. Khoan kinh hãi lồm cồm cố bò dậy, nhưng cái thảm bê bết máu nó cứ nhô nhớp khiến cho gã loạng choạng không tài nào đứng lên được. Cho đến khi cái bóng ấy nhào thẳng về phía Khoan. Gã há hốc mồm toan rú lên, thế nhưng cổ họng của gã như nghẹn lại. Gã ú ớ kêu lên ẳng ặc, muốn hét lên thật lớn mà âm thanh cứ cứng lại trong cuống họng. Khoan nằm vật ra đất dãy đành đạch, khua khoắng tay chân trong vô vọng. Gã cảm thấy như đang có những ngón tay ngọ nguậy cào cấu trong thực quản, rúc xuống lục phủ ngũ tạng của mình. Chân của Khoan giật liên hồi, bàn tay như muốn cào toạc cả bụng ra. Trước khi mọi thứ cứ chậm dần rồi dừng hẳn lại. Khoan nằm ở trên sàn nhà, một bên mặt áp xuống nền gạch đá hoa lạnh toát. Gã rũ ra như là bị trúng một loại thuốc mê quá mạnh. Đôi mắt trợn lên vào trong mí mắt, chân tay đã mất hết phản xạ co quắp lại. Nhưng một lúc sau, giữa tiếng gió rít gào ai oán, Khoan bỗng lồm cồm bò dậy. Người khật khừ như là say rượu, con mắt lạc thần, miệng há ra, toàn thân đã mất đi sự điều khiển. Gã lững thững tiến về phía ban công tầng 4. Sáng sớm ngày hôm ấy, người ta phát hiện ra cái xác của Khoan. Gã chết ngay ở trước sân căn biệt thự, đập đầu vào bồn hoa, cái hộp sọ bửa ra làm đôi. Tóc tai bầy nhầy trộn với não tương bê bết ở trên nền đất, trông cứ như kiểu là người ta hất một bát đậu phụ be bét ra đường. Người ta phát hiện ra thi thể của Khoan lại chính là bà Khanh. Bà nhìn con nằm rũ ở trên đất, đầu vỡ nát, óc phoài cả ra. Một bên mắt vì sức ép bắn ra còn treo lủng lẳng ở ngay trên một cành hoa hồng, bị cái gai hoa hồng cắm vào, nhìn mà thấy giận. Bà choáng váng ú ớ, hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Cho đến khi bà tỉnh lại, chỉ còn bần thần ngồi thu lu ở trong góc nhà. Ở bên ngoài là những nhân viên y tế, những cán bộ pháp y đang làm nhiệm vụ bên cạnh cái xác chết của Khoan, dưới ban công căn phòng ngủ trên tầng 4. Cái chết của Khoan theo như kết luận thì chỉ là tai nạn, không rõ lý do. Khoan lại lộn từ trên ban công phòng ngủ từ tầng 4, mọi người ai cũng đau lòng. Nhưng có lẽ chua xót nhất là bà Khanh. Ở trong nhà, bà Khanh quan tâm đến Khoan nhiều hơn, một phần vì Khoan giống tính mẹ. Một phần nữa là Khoan chịu nhịn, chịu nhường, chịu thua thiệt hơn anh trai, luôn được bố ủng hộ, hết lòng. Ở nhà, lúc cơm không lành canh chẳng ngọt, bà Khanh cũng chỉ có tâm sự với Khoan. Bây giờ Khoan lại chết bất đắc kỳ tử, bà Khanh buồn lắm. Bà chỉ mong rằng là mọi thứ sẽ qua nhanh đi. Thời gian luôn là một phương thuốc hữu hiệu xóa mọi vết thương, kể cả là nỗi đau mất đi người thân thuộc. Thế nhưng mọi thứ lại chẳng diễn ra theo cách mà người ta mong muốn. Câu chuyện càng lúc lại càng trở nên rùng rợn và đáng sợ. Cụ thể là sau cái chết của Khoan, những biến cố dị thường lại tiếp tục. Hôm làm lễ 49 ngày cho cậu em trai xong, Khương trở về với nỗi quạnh hiu. Dù vốn tính gia trưởng lại hay bắt nạt em, thế nhưng nói gì thì nói, cũng là anh em khúc ruột trên ruột dưới. Một người chết đi, người kia sống cũng không khỏi xót xa. Suốt đêm hôm ấy, Khương nằm trằn trọc nhớ đến người em trai quá cố, đã lỡ thiệt mạng khi tuổi còn trẻ, còn chưa có cả vợ con. Đang vật vã dỗ mình vào giấc ngủ, đôi mắt đã cay xè, nhức buốt, đỏ ngậu lên vì mệt mỏi. Thế nhưng đúng lúc còn đang chập chờn nửa mê nửa tỉnh, Khương bất chợt giật mình. Bởi ngay trên bức tường trước mặt, thình lình đối diện với cái giường của gã đang nằm, có một người đang đứng đó im lìm. Người ấy nhìn gã chằm chằm. Khương bàng hoàng kinh hãi đưa tay lên ngực, nhận ra đó là bức tranh mà Khoan ngày trước đã từng vẽ Khương khi mà Khoan đang học vẽ để thi vào trường mỹ thuật. Cái ước mơ đó của Khoan không thành hiện thực, bởi vì quả thực là gã không có năng khiếu hội họa. Thế nhưng bức tranh Khoan vẽ thì vẫn treo ở đó, như là một kỷ niệm của em mình. Khương thở dài, tự nhiên lại nhớ đến người em vắn số, xua đi những suy nghĩ mông lung để dỗ giấc ngủ. Nghĩ là như vậy, nhưng gã vẫn cảm thấy khó chịu đến mức bất an về hình vẽ. Khương bắt đầu cảm thấy có cái gì đó nó không đúng. Không đúng là bởi hình như bức tranh hôm nay nó to hơn bình thường, hình vẽ trong tranh cũng tự nhiên cảm giác như có hồn hơn. Lý trí của Khương rất nhanh bị nỗi sợ lấn át. Khương co rúm cả vào. Gã xoay nghiêng người, toàn thân run lên bần bật. Tay gã kéo chăn trùm kín đầu. Không khí ở trong chăn thì ngột ngạt, và cái tư thế đấy chỉ có một vài phút đã làm cho Khương mỏi nhừ. Xen lẫn nỗi sợ vô hình vẫn còn đó, y quên cảm giác như là mình đang nằm ở một nơi khác, chứ không phải là trong căn nhà của mình nữa. Một sự tò mò lẩn khuất trong tâm trí. Khương từ từ kéo chăn xuống. Gã hé mắt nhìn ra bên ngoài đối diện. Một lần nữa gã tái mặt kinh hồn, toàn thân lạnh toát. Miệng của gã há hốc cả ra, con mắt trợn trừng không chớp. Bức chân dung ở trên tường đã biến mất, có nghĩa là đối diện gã không có bóng người nào cả. Khương run rẩy lồm cồm bò dậy, đưa tay ấn công tắc. Sự kinh hoàng xen lẫn ngạc nhiên bùng lên. Đối diện với gã bây giờ không phải là bức chân dung, mà là khung cửa sổ. Thì ra ban nãy, trong lúc mê mê tỉnh tỉnh, Khương quên mất là mình đang nằm hướng mặt ra ngoài ban công. Bức vẽ truyền thần mà Khoan tặng anh trai từ bao giờ đã bị gỡ xuống để ở trong xó. Có nghĩa là cái bóng người mà Khương tưởng là bức truyền thần, lúc nãy nó đứng ở ngay ngoài khung cửa. Gã nốt nước bọt nhìn ra. Không thể như thế được. Không thể nào như thế được. Khương vốn tính cẩn thận, thường đi vào phòng là sẽ khóa cửa. Hơn thế nữa, ban công của Khương ở tầng 3, có nghĩa là ngay dưới phòng của Khoan. Người bên dưới làm sao có thể trèo lên đây được? Họa chăng nếu có thì chỉ có thể là người từ bên trên nhảy xuống mà thôi. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong óc, Khương đã giật mình bủn rủn, ớn lạnh cả sống lưng. Trong vô thức, Khương chậm chậm đưa mắt nhìn lên. Đúng lúc có một bóng người từ trên tầng 3 nhào thẳng xuống. Khương á khẩu, trợn mắt. Hắn vừa trông thấy một bóng người nhảy cắm đầu xuống dưới, lướt ngay qua khung cửa này. Bần thần mất mấy giây, Khương vội vã lao ra ngoài ban công, chân run lẩy bẩy. Gã muốn xem là ai vừa nhảy xuống. Sự sợ hãi xâm chiếm tâm hồn khiến Khương muốn hét lên mà không hét nổi, chỉ còn biết đứng run rẩy vịn tay vào ban công mà ngó đầu xuống. Đúng lúc Khương thò đầu ra ngoài ban công thì một khuôn mặt từ dưới ban công hiện ra. Nó vươn một nụ cười quỷ dị trên cái khuôn mặt cứng như đổ sáp. Ánh mắt nhìn chằm chằm đang ngửa đầu đối diện với Khương. Đôi tay xám ngoét của nó vươn dài dần như là cái đòn gánh nối vào nhau, từ dưới ban công của tầng 2 thò lên túm lấy cổ của Khương mà giật mạnh xuống. Khương rú lên trong hoảng loạn, nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt, gã trông thấy bậc tam cấp đúng vị trí mà Khoan rơi xuống chết, máu vẫn còn chưa rửa sạch, vẫn đọng lại ở trên những viền giữa những viên gạch. Khương mở choàng mắt. Không, không, trời ơi, không, không, không. Gã thở hổn hển như sắp đứt hơi, toàn thân ướt sũng, mồ hôi nhễ nhại. Khương đưa mắt nhìn quanh, thấy mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. Không gian tịch mịch, không có lấy một bóng người, cũng chẳng có lấy một tiếng động. Cửa sổ vẫn đóng chặt, hai tấm rèm kéo khép lại với nhau, im lặng không một tiếng động. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khương thở phào nhẹ nhõm, xua đi nỗi kinh hoàng đang ám ảnh. Gã với tay bật điều hòa cho nó bớt nóng nực ngột ngạt, rồi mệt mỏi nằm xuống giường, một lần nữa cố kéo lại giấc ngủ đầy mộng mị. Khi đang sâu giấc, tự nhiên gã thấy buồn buồn ở bên tai, như là có ai đó đang thở rất khẽ, rất khẽ. Đưa tay xoe xua đi, cố để dỗ giấc ngủ tiếp. Gã tưởng là có khi là con muỗi, nó vo ve khó chịu. Được một lúc thì thứ kia dừng lại. Khương yên tâm định tròn giấc thì bỗng giật mình. Gã mở mắt, nằm yên, giỏng tai lên lắng nghe. Đâu đó quanh đây vừa có tiếng rít rít, tiếp theo đó là tiếng chân. Cùng với đó là tiếng bịch bịch, tựa như là có người đang vật nhau. Tất cả những thứ âm thanh nó méo mó vặn vẹo, như thể là kẻ đó bị nghẹn cứng ở trong cổ họng. Khương có thể nghe được tiếng kêu ú ớ vang ra từ một bờ môi bị bóp chặt, thành ra nó không thể nào phát âm tròn vành rõ chữ. Tiếng kêu tựa như đã lạc đi cùng chuỗi âm thanh càng lúc càng lớn. Nó cứ uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, ầm ầm. Đột nhiên tiếng ú ớ tắt đi, thay vào đó là một tiếng hét lên kinh hoàng. Khương co rúm người lại, nép sát vào đầu giường. Mồm miệng của gã há hốc cả ra. Trời ơi, trời ơi, cái gì thế này? Trời ơi. Khương thật sự sợ hãi. Gã như bị ghì chặt xuống giường. Gã muốn vùng dậy mà không thể nào thoát ra được. Những chuỗi tiếng động kinh dị vẫn cứ phát ra như từ một thế giới song song vọng lại. Một lúc sau, khi tiếng động dần lịm đi, khi Khương định thò chân xuống giường thì một âm thanh quái đản trầm đục bất ngờ vang lên. Âm thanh như là có vật nặng rơi từ trên cao xuống, đánh bịch một cái. Khương giật mình chồm dậy, mắt láo liên nhìn quanh. Không gian lại một lần nữa trở lại bình thường. Chỉ có cái tiếng điều hòa vẫn đang ù ù, ù ù chạy. Thêm nữa là cái âm thanh của những giọt nước. Có lẽ là nó chảy ra từ cái ống thoát của điều hòa nhỏ giọt tí tách trong đêm. Nghe rõ lắm. Khương nuốt nước bọt, với tay bật công tắc điện ở sát thành giường. Thế nhưng khi những ngón tay của gã vừa chạm vào công tắc thì toàn thân co rúm, hơi thở như tắc nghẹn trong cuống họng. Hai mắt của gã trợn trắng, mồm há hốc á khẩu không nói lên lời. Bởi lẽ, ở trên cái ổ điện trên tường, một bàn tay trắng toát xuất hiện, túm chặt giữ lấy tay của Khương. Ở nhà dưới, bà Khanh đang nằm thiêu thiêu thì chợt thấy cái bóng đèn ngủ gắn trên tường cứ chớp nháy liên tục. Cả cái quạt ở cuối giường cũng vậy, nó cứ giật lên từng hồi. Cánh quạt thì lúc nhanh lúc chậm, kêu lên những tiếng rít rít khó chịu. Bà Thanh ngồi bật dậy với tay, toan tắt hẳn cái bóng đèn đi. Nhưng đúng lúc ấy bụp một cái, căn phòng tối om. Cái quạt cũng quay chậm dần, cọt kẹt rồi dừng lại. Điện đã mất, bà loay hoay trên giường quờ quạng tay tìm cái điện thoại hồng bật đèn flash để soi, cũng là để xem là mấy giờ. Ở giai đoạn này thị xã đang trong quá trình hiện đại hóa, lâu lâu người ta cũng mất điện luân phiên hoặc là quá tải, hoặc thi thoảng người ta cắt do sự cố, nâng cấp sửa chữa đường dây. Bà lần mò bước xuống giường, toan mở cửa sổ nhìn sang mấy nhà lân cận để xem là họ còn có điện hay không. Thế nhưng mấy nhà hàng xóm hình như là có điện đấy. Bằng chứng là bên kia đường, một quán ăn đêm vẫn đang nhận khách. Cửa sổ buồng ngủ của bà Khanh dẫn thẳng ra ban công nhìn xuống con đường trước mặt. Khi cái rèm vừa được kéo sang bên thì cũng là lúc bà Khanh trông thấy ở dưới con đường nhỏ có người đàn ông mặc đồ đen đang đứng hướng mắt nhìn về phía nhà bà. Bà quay người đi ngay, bởi vì ban đầu bà cũng không có chú ý. Nhưng bà khựng lại như nghĩ ra điều gì. Bà Khanh quay phắt đầu lại đằng sau, mắt mở to nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bóng người mặc đồ đen đã biến mất sau góc tường, chìm vào trong con đường tăm tối. Điều khiến cho bà Khanh choáng váng, kinh ngạc là bởi bà không nhìn ra được khuôn mặt của người nọ. Nó lờ mờ tựa như là người ấy đeo một tấm mặt nạ. Khoảnh khắc đó chỉ thoáng hiện ra trong đáy mắt, nhưng làm cho bà bồn rộn cả người. Bà lùi lại, ngồi bên thành giường thở hổn hển như người sắp đứt hơi. Từ sâu trong tâm khảm, bản năng như mách bảo với bà rằng sự xuất hiện của người mặc áo đen kia là không bình thường. Dù rằng chính bà cũng không tài nào cắt nghĩa được việc có người đứng nhìn vào nhà mình thì lạ ở chỗ nào. Phải chăng là cái cảm giác sợ có kẻ lạ mặt lại không rõ ngũ quan đứng dưới con đường nhỏ bên hông nhìn vào nhà, nó có ý đồ xấu ấy chăng? Bà Khanh chưa hiểu ra điều gì, nhưng cố điều hòa lại nhịp thở, chấn tĩnh lại tinh thần. Bà cho rằng là có lẽ mình trải qua quá nhiều biến cố, lại vừa lo liệu xong cho cái đám tang 49 ngày của đứa con út, cho nên sinh ra mệt mỏi, có ít suýt ra nhiều. Rất có thể là người mặc đồ đen kia chỉ là một người bình thường, vô tình đi ngang qua, hiếu kỳ nhìn lên căn biệt thự vì kiến trúc Tây Âu lạ mắt, chứ làm gì có mưu mô gì. Dù sao thì cái thị xã này vẫn được coi là yên bình lắm. Chỉ là vì bà nhìn thoáng qua cho nên lại không rõ được khuôn mặt của người ấy. Thần hồn nát thần tính mà thôi. Bà thấy nhà cửa tối om, đoán rằng có khi cái automat lâu ngày không sửa cho nên nó bị nhảy. Bà biết thế bởi vì lúc mới dọn vào đây, bà thuê thợ điện kiểm tra. Anh thợ điện có dặn là gia đình nên chú ý đến việc điện đóm ở trong nhà, bởi vì hệ thống dây dợ đã cũ lại đi âm ở trong tường, dễ có sự cố. Bà lần xuống tầng 1 để kiểm tra, nhưng mới đi đến chiếu nghỉ ở hành lang tầng 2, bà khựng lại bởi ngửi thấy mùi khét lẹt nồng nặc bay lên trong không khí, tựa như là mùi thịt đun quá lửa. Chớp mắt một hồi lâu, trong đầu của bà nghĩ đến hỏa hoạn. Thành phố này cũng đã có lần xảy ra cháy nổ, hậu quả rất thương tâm. Mới chỉ nghĩ như vậy thôi, bà hốt hoảng gào lên. Bà chạy sang phòng chồng để đánh thức ông Khanh. Ông ơi, ông ơi, ông dậy dậy, cháy nhà rồi ông ơi, cháy nhà rồi. Hai ông bà đã có tuổi, không còn ngủ chung như trước, nhưng hai phòng vẫn sát nhau, tiện có gì còn hỗ trợ. Cái thói quen đó có từ khi nhà vẫn còn ở nhà cũ. Nay mặc dù chuyển sang nhà mới, nhưng nó vẫn vậy. Nghe tiếng vợ gọi, ông Khanh bàng hoàng ngồi dậy, chạy ra ngoài cửa. Ông chưa kịp nói gì thì bà Khanh đã bảo: "Ông ơi, cái gì nó cháy ấy? Nhà mình thì mất điện rồi. Mùi nó khét lắm ông ạ." Ông Khanh cũng nghĩ như vậy, ông đảo mắt nhìn quanh, ông khịt khịt mũi. "Ờ, đúng là cháy thật này. Nhưng mà nó không giống như mùi dây điện cháy." Bà Khanh vẫn bấu chặt lấy tay chồng. Ông Khanh mở đèn điện thoại xoay quanh nhà. Chợt ông khựng lại khi ông cảm giác mùi khói là sộc từ trên tầng 3 xuống theo cái giếng trời. Ông lo lắng nhìn vợ trước khi hỏi một câu thừa: Thằng Hương đâu?" Bà Khanh giật mình hốt hoảng nhìn chồng như là một phản xạ. Hai ông bà không ai bảo ai, vội vàng lao lên cầu thang. Lên đến tầng 3, mùi khét càng lúc càng rõ. Ông Khanh không suy nghĩ nhiều, liền chạy thẳng đến buồng của thằng Khương. Ông đập cửa ầm ầm: "Khương ơi, Khương, Khương ơi, dậy đi xem nào." Thế nhưng đáp lại ông chỉ là màn đêm tịch mịch. Cảm giác trái tim của ông thót lại trong lồng ngực. Sốt ruột, ông Khanh không đập cửa nữa, ông lùi lại vài bước. Cuối cùng ông tông mạnh vào cánh cửa gỗ. Sau mấy tiếng rầm rầm, ở dưới mấy nhà hàng xóm cũng nghe tiếng động cho nên kéo ra gọi to: "Ông bà Khanh ơi, thế có cái chuyện gì thế? Đêm hôm mà sao ầm ầm lên thế?" Bà Khanh ngó đầu qua ban công, giọng lo âu: "Các cụ các chú ơi, giúp vợ chồng tôi mở cửa với. Nhà tôi gọi mãi mà thằng Khương nó không trả lời. Mấy người hàng xóm nhìn nhau lo lắng. Trong số họ có người vừa mới ăn bữa cơm 49 ngày của thằng Khoan lúc sáng. Bây giờ nghe bà Khanh nói vậy cũng tái cả mặt. Nhiều người không đợi ông bà xuống mở cổng đã trèo qua hàng rào vào sân rồi chạy lên tầng 3. Cứ thế 6-7 người thanh niên hợp sức phá cửa. Thế nhưng khi vào được trong phòng của Khương, cánh cửa bật tung cũng là lúc mọi người chết lặng. Khương ngồi ở trên giường, mặt hướng ra ngoài cửa, hai con mắt trợn trắng, đôi nhãn cầu đã bị rút cạn nước, quắt lại như quả vải khô. Mồm của gã ngoác rộng ra để lộ ra hàm lợi đen xì xì, hàm răng trắng ỏn đến rợn người, khói vẫn bốc ra từ mồm. Và trong phòng thì nồng nặc mùi cháy khét lẹt. Tay của Khương vẫn còn đang nắm chặt đoạn dây màu hồng hồng, trắng trắng. Một đoạn cuối của sợi dây nối thẳng vào chỗ cái ổ điện. Trời ơi, con ơi, con ơi. Cái chết của Khương lập tức trở thành một đề tài xôn xao ở trong phố, nhất là khi cơ quan điều tra xác nhận là Khương chết do tự sát. Trên đoạn dây đồng kia chi chít những dấu vân tay, thậm chí là có cả dấu răng của Khương giờ gã dùng để cắn xé cho hở sợi đồng ở bên trong cái vỏ dây nhựa bên ngoài. Phòng ngủ của Khương cũng không hề có dấu hiệu của sự vật lộn, chứng tỏ rằng cái chết diễn ra hoàn toàn là do chủ ý của nạn nhân. Thế nhưng vì sao mà Khương tự sát, điều đó chẳng ai có thể trả lời được, kể cả cơ quan chức năng. Khương còn trẻ, lại tài năng, giỏi kinh doanh, quan hệ rộng. Nhiều người hy vọng rằng Khương sẽ tiếp nối công việc của bố mà trở thành một tài phiệt trẻ tuổi. Thế nhưng mọi việc đều chững lại sau cái chết của Khương, một cái chết đầy sự đáng ngờ và khó hiểu. Sau cái chết bí ẩn của cậu con trai cả, bà Khanh xuất hiện những dấu hiệu tâm lý bất thường. Bà ăn uống lộn xộn, bà mất ngủ triền miên, bà hay nói làm nhảm những điều mà chẳng ai hiểu. Bà luôn thắc mắc hỏi chồng xem người đàn ông áo đen đó là ai, ông có biết ai như vậy hay không. Và dĩ nhiên là ông Khanh làm sao có thể biết được. Đéo mẹ, trên đời này có biết bao nhiêu người mặc áo đen. Chỉ một vài chi tiết nhỏ mà bà Khanh nhìn thấy ngoài cửa sổ trong đêm xảy ra tai nạn thì chứng minh được cái đếch gì. Thế nhưng bà Khanh thì vẫn luôn cam đoan chắc chắn với chồng mình rằng kẻ mặc áo đen có liên quan mật thiết đến cái chết của con bà. Không phải là một mà là cả hai đứa. Hai cái chết của hai đứa con trai chỉ cách nhau có đúng 49 ngày. 49, một con số đầy ám ảnh khiến cho không chỉ bà Khanh mà thậm chí rất nhiều người quen biết, hàng xóm láng giềng đều đoán. Có thể là vì thằng Khoan chết vào giờ độc, chết phạm giờ trùng, cho nên bây giờ nó hiện hồn về bắt anh nó đi theo. Sau đúng 49 ngày của luật trùng, những dư luận cứ thế dấy lên. Tỉ như cái hôm ông Khanh đi chợ về, đi qua chỗ cái quán nước ở ngay đầu phố, nghe mấy cái lão già đang vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Này, tôi nói với bác nhé, chỉ có mà trùng tang thôi, bác không biết đấy chứ. Người ta bảo rồi, cái giống trùng á, nó bắt là có tiểu trùng, trung trùng và cự trùng nhá. Nhà này là dính vào cái giống cự trùng rồi, cứ đúng 49 ngày nó bắt. Còn nhà nào mà trung trùng á thì là 100 ngày. Một ông liền hỏi, thế còn tiểu trùng? Tiểu trùng thì là 3 năm. Cự trùng nó bắt là nhạy lắm, đéo mẹ, cứ 49 ngày của thằng này là nó bắt thằng kia, cứ gối nhau lần lượt đến lúc đi cả họ. Tôi nói bác không tin, bác về Thái Bình mà hỏi. Trung tăng nó bắt cả nhà cái kia. Ông chỉ biết thở dài đi tiếp. Thì như cái hôm bà Khanh cũng đi ra chợ, lúc đang lúi húi chọn mớ rau thì thấy ánh mắt của mấy bà ở ngoài chợ cũng nhìn mình. Rồi sau đó là tiếng rì rầm. Đấy, nhiều tiền để làm gì? Rồi cũng chết. Đèo mẹ có hai đằng con dài, chết giáo, chết tiệt rồi. Bây giờ nhiều tiền để làm gì? Rồi chết cũng chả mang xuống dưới mộ được. Ôi dào ơi, thôi cứ nghèo như chúng mình có khi lại xuống nhè. Một lão hàng thịt bập con dao xuống cái thớt. Thôi, các mụ im mẹ cái mồm vào. Đèo mẹ, ngày lo được hai bữa cơm tống vào cái mỏ để cho nó no cái bụng để mà đi buôn chuyện là tốt lắm rồi. Nghèo là khổ nhá, đéo có cái nghèo nào là sướng cả. Tập trung vào mà buôn mà bán mà kiếm tiền đi, không về không có tiền mua rượu cho chồng nó đấm cho. Ôi dào ơi. Bà Khanh mếu máo lội cội bỏ về. Những dư luận đó khiến cho ông Khanh lo lắng. Và ngay trong đám ma của thằng Khương, ông đã gọi điện ngay cho ông thầy phong thủy, kẻ mà trước đây đã từng xem mảnh đất này cho mình, đến để làm lễ trấn trùng. Có điều số điện thoại của ông thầy phong thủy kia không liên lạc được. Ông gọi đến cả chục lần, để lại rất nhiều tin nhắn, nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng. Ông buồn lắm, bởi vì hai thằng con ông đã ra người thiên cổ. Ông uất ức cái thằng thầy phong thủy kia không khéo là thằng khốn nạn, không biết là kém chuyên môn hay là nó cố tình nó xui dại, để rồi bây giờ nó đem con bỏ chợ sau khi đã đẩy gia đình ông vào cái cảnh tan cửa nát nhà. Ông còn đau đớn hơn khi những người bạn làm ăn với gia đình ông bấy lâu nay sau cái chết của hai thằng con trai cũng bắt đầu e ngại, giảm dần những mối hàng, hạn chế tối đa những thương vụ làm ăn trước khi rút chân hoàn toàn ra khỏi mối quan hệ bạn bè với ông. Và bên cạnh ông, bà Khanh lại càng lúc càng trở nên bấn loạn tâm thần. Có những đêm ông đang nằm ngủ ngon thì tự nhiên rùng mình khi thấy gió thổi lạnh lạnh. Ông mở mắt ra tưởng là hay là mình hạ nhiệt độ điều hòa quá. Thế nhưng trong bóng tối nhá nhem, ngẩng lên nhìn thì cái điều hòa ở phía cuối giường nó có bật đâu. Theo hướng gió thổi đến, ông gai gai người quay sang bên ở phía ngang tay của ông. Trong căn phòng ngủ master rộng, ô cửa sổ nhìn ra hướng ngoài phố đang mở. Cái rèm cửa hai lớp bay bay, ông thấy vợ ông đang ngồi đó. Bà Khanh cứ thế mà gật gà gật gù đang ngồi. Bàn tay của bà đang ẵm thứ gì đó. Ông bất giác gai hết cả người khi ông nghe tiếng trẻ con khóc, khóc ngằn ngặt. Tiếp theo đó là tiếng của bà Khanh cất lên ru con. Mặc dù đã qua rất rất nhiều năm rồi, thế nhưng ông vẫn nhớ những bài ru ấy. Bà vẫn còn ru khi các con ông còn nhỏ. Chỉ có điều bây giờ tiếng ru của bà ấy đầy đau đớn, giọng của bà ấy đã khàn đặc, cho nên tạo thành một thứ ma quái trong đêm. À ơi, à ơi, con cò, con bạc, con nông, ba con cùng bèo, vặt lông con nào. À, ông run run ngó lên. Mình ơi, mình ơi, Mình làm gì đấy? Mình đừng làm tôi sợ mình ơi. Ấy thế nhưng vợ ông vẫn cứ ngồi gật gà gật gù. Bà lại tiếp tục rô. Con có lặn lội bờ, xong gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Mình về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non cao bằng. Lần này khi ông vừa cất tiếng gọi to thì bỗng nhiên bà ấy khựng lại. Bà ấy quay phát lại thì ông Khanh mới bàng hoàng, bởi lẽ làm gì có đứa trẻ nào. Thứ mà bà ấy đang ôm ở trong tay chỉ là một cái khăn quấn lại, trông cứ như là dáng của một đứa trẻ con. Từ nãy đến giờ là bà ấy chỉ đang ru như vậy mà thôi. Thế nhưng lúc này khuôn mặt của bà ấy còn đáng sợ hơn. Nó giống như là đang đổ sáp ấy. Cái khuôn mặt vàng ảnh ạch, lại thêm ánh đèn đường từ rất xa ngoài ô cửa sổ hắt lên, làm cho mặt của bà ấy trông lại càng dị hợm. Khi bà ấy dừng ru thì điều đáng sợ hơn nữa xảy ra, đó là miệng bà ấy ngoác ra, con mắt bà ấy trợn trừng và bà ấy khóc. Tiếng khóc của đứa trẻ con sơ sinh. Cho đến đây thì ông Khanh không thể chịu được, ông lăn ra ngất xỉu. Đến sáng ngày hôm sau, ông mơ màng tỉnh dậy, lại thấy vợ mình vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Ông cũng đang nằm ở đây, không có cái điều gì xảy ra cả. Cố nhớ lại mọi thứ đêm qua nhưng có vẻ như không đúng, bởi lẽ cánh cửa sổ đang đóng, cái điều hòa lại đang chạy ù ù. Cuối cùng chả biết phải làm sao. Nhiều lần ông đã đưa vợ mình đến các bác sĩ tâm thần, những bệnh viện tuyến đầu, mong rằng là sẽ chữa khỏi căn bệnh của bà ấy. Thế nhưng bao nhiêu tiền bạc thuốc men, bao nhiêu cố gắng của y bác sĩ, rồi đến cả chính ông cũng chẳng đem lại kết quả nào. Bà vẫn vậy. Thậm chí bệnh của bà càng ngày càng nặng hơn. Bây giờ thì không chỉ là ở quanh cái căn phòng của ông bà, mà có những đêm bà ấy cứ thế mà đi lang thang quanh nhà, đi lên đi xuống. Tiếng chân của bà ấy cứ dẫm thình thịch vang khắp cả căn biệt thự rộng mênh mang. Lại thêm cái nét cổ kính của căn biệt thự càng làm cho ông thêm ám ảnh. Vừa bước đi bà ấy vừa đếm 1, 2, 3, 4. Có những hôm thì ông lại nghe tiếng bà ấy mài dao xoèn xoẹt ở dưới bếp. Khi ông rón rén ngó xuống thì thấy bà ấy băm băm chặt chặt trên cái thốt. Chỉ có điều tuyệt đối là trên cái thớt ấy nó chẳng có cái gì cả, chỉ là bà ấy băm không. Bệnh của bà ấy càng ngày càng trở nên nặng. Bao nhiêu tai họa cứ đổ dồn xuống nhà ông như một lời nguyền, phủ lên sự ảm đạm điêu linh, lên mảnh đất, lên căn biệt thự mà gã thầy phong thủy đã từng quả quyết rằng là đất vượng. Kinh tế bắt đầu trở nên khó khăn, eo hẹp, gia sản tiêu tán sau khi đứa con ra người thiên cổ, bà vợ mắc bệnh tâm thần. Cực chẳng đã, ông Khanh cuối cùng đành đau đớn ký giấy cho thuê cả căn biệt thự. Đơn vị dại dột thuê cái nhà của ông Khanh là một công ty du lịch chuyên về nhà nghỉ và khách sạn nổi tiếng, với một loạt các căn hộ nghỉ dưỡng theo kiểu villa ở nhiều địa điểm du lịch lớn. Đơn vị nọ thấy khu vực này phát triển, lại thấy ông Khanh cho thuê biệt thự giá rẻ, cho nên ký luôn hợp đồng 5 năm. Thời gian đầu chủ đầu tư tiến hành cải tạo biệt thự và hệ thống xung quanh. Hàng xóm láng giềng không ai biết là ông Khanh đã cho thuê, chỉ thấy thợ thuyền vào tấp nập thì nghĩ có khi là ông sửa lại nhà để cho đúng với phong thủy. Cho đến khi trước cổng của biệt thự treo cái biển villa nghỉ dưỡng Thiên Hạ mới ngã ngửa. Ai cũng đoán đại loại như thế này. Ủi ủi bác ơi, bây giờ mới ngớ ra. Vợ chồng nhà Khanh không chịu nổi nữa rồi, dọn đi rồi. Đây, cho thuê đấy, cho thuê. Ở cái bọn kia nó làm villa nhỉ. Ôi giời ơi, kiểu này không khéo ế khách sập tiệm. Ừ thì em ở đây từ bao nhiêu lâu nay rồi mà. Lịch sử căn nhà này nó nhiều biến cố lắm. Từ khi em còn bé tí em đã nghe thấy bố mẹ em cả rồi. Quả tình y như vậy, sau khi mở cửa đón khách được vài hôm đã bắt đầu xuất hiện kỳ lạ. Những người khách thuê ở lại trong biệt thự phàn nàn về những tiếng động cứ kỳ cục phát ra. Ví dụ như là tiếng bước chân đi lại trên cầu thang, trên hành lang, tiếng dao băm chặt, tiếng mài dao xoèn xoẹt. Thậm chí như có một cặp đôi trẻ đi hưởng tuần trăng mật nghỉ ở đó kể. Lúc đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên có những âm thanh kỳ dị cất lên. Ban đầu thì là âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần. Thế nhưng có lúc thì nó lại rộ lên, nghe cứ cót ca cót két, lục cả lục cục. Hai vợ chồng đầu tiên nghĩ rằng là có khi tiếng mọt nó đục gỗ, đã định lắc đầu bỏ qua. Thế nhưng không phải, nó khó chịu quá. Cái tiếng ấy nó cứ như đục vào trong đầu ấy. Lẫn trong đó còn mang theo những âm sắc lúc trầm, lúc bổng. Loạt tiếng động ban đầu mơ mơ hồ hồ, thế nhưng là vì đêm hôm tĩnh lặng, lại thêm đôi vợ chồng ra sức chú ý, cho nên nó càng ngày càng lớn. Họ lại càng lúc càng trở nên kinh hãi. Có đôi khi họ còn nghe rõ cả tiếng như là có ai đó dùng dây thừng buộc lên cái xà nhà gỗ, thắt lại thành cái thòng lọng mà đu vật nặng. Cho nên cái âm thanh nó cứ kéo ca kéo kẹt, kéo ca kéo kẹt, rợn cả người. Đáng sợ nhất là khi người vợ có ý định ngồi dậy để gọi lễ tân thì toàn thân cô ấy như thể bị dính cứng ở dưới giường, chân tay không thể nào cử động được, thậm chí đến cái mặt cũng không dám quay sang một bên. Người chồng kinh hãi khi trông thấy lủng lẳng ở ngay bên ngoài cửa sổ là một cái xác người đang bị treo. Cái xác cứ lắc la lắc lư, chính là nó tạo ra âm thanh kẽo kẹt. Anh chồng chỉ hự lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Mãi đến sáng ngày hôm sau, hai người mới hoàn hồn, mặt mũi ai cũng tái dại đi. Ánh mắt lạc thần, lâu lâu lại nhìn lên trần nhà, toàn thân ê mỏi. Cô vợ trẻ cũng bị y như chồng, có nghĩa là cũng đã trông thấy người thắt cổ. Và cả đêm, không thể nào cử động được, cứ phải nhìn cái cảnh kinh dị đó. Sáng sớm lúc anh chồng mơ màng mở mắt, đã trông thấy bóng người thoát ẩn thoát hiện đi lại ở trong phòng. Thỉnh thoảng cái bóng ấy đứng ở cuối giường nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chăm chăm vào hai vợ chồng, cho đến tận khi mọi thứ tan đi, ánh nắng chiếu vào. Tình hình còn tồi tệ hơn khi mà xung quanh biệt thự cũng bắt đầu xuất hiện những sự dị thường. Thỉnh thoảng có những đêm thanh vắng, khi mà những người công nhân đã đi về hết, quán nhậu ở bên kia đường cũng đã đóng cửa. Chẳng hiểu sao bầy chó của cả khu phố cứ thế mà chó về căn biệt thự, sủa lên nhấm nhằng. Những người khách trú chân ở đây và cả những nhân viên ở trong khách sạn đều nghe rõ, tựa như là có đàn chó đông lắm nó đang đứng ở ngay cửa khách sạn mà sủa vậy. Có khi ban đêm xuống, người ta thấy những con quạ nó đậu ở trên những cái mái cổ kính kiểu châu Âu, kêu lên từng hồi thê thiết. Tất cả những người khách ở đây đều cảm giác được không khí u ám, lạnh lẽo trong căn biệt thự. Ngay cả với những người nhân viên, họ cũng chẳng thể chịu nổi. Khách còn chả dám ở, rồi đến mức mà cả những người nhân viên cũng lần lượt xin bỏ việc. đội ngũ bảo vệ mặc dù đứng tít ở ngoài cabin trực ở cổng chính cũng rỉ tai nhau về những thế lực kỳ quái. Tỷ dụ như có những đêm khi bảo vệ vô tình ngẩng nhìn lên trên những ô cửa sổ thì họ kinh hãi. Rõ ràng là ở trong khách sạn này đợt này làm gì có ai thuê đâu, thế nhưng lại có những ô cửa mở ra và có ánh đèn lập lòe. Sau cái ánh sáng mơ hồ đó, họ nhìn thấy có bóng người hình như đang đứng ở trên đó, nhìn thẳng xuống dưới này, chỉ là ngược sáng họ không nhìn rõ là ai. Đến sáng ngày hôm sau hỏi mấy người nhân viên thì họ khẳng định là không có bất kỳ một khách nào cả. Và đêm qua ở trong căn phòng đó cũng không có ai đứng hết. Chủ đầu tư thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, muốn thanh lý hợp đồng. Thế nhưng đến lúc đó, chủ đầu tư mới biết một tin bàng hoàng. Ông Khanh cũng đã chết. Cái chết của ông Khanh đến cả chính những người ở địa phương cũng không được biết. Sau khi cho thuê lại căn biệt thự, ông đưa vợ về quê, cắt đứt hầu hết liên lạc với người ở đây. Cái chết của ông Khanh chỉ được người ta chú ý sau khi căn biệt thự nghỉ dưỡng đóng cửa. Ông được người ta tìm thấy ở trong vườn vải. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Nhà chỉ còn lại mình ông bởi vì bà Khanh đã phải nhập trại tâm thần sau những chuỗi ngày tổn thương tâm lý nặng nề. Bản thân ông Khanh cũng hết sức suy sụp sau biến cố, thân thể của ông tiểu tụy gầy mòn. Nhân chứng phát hiện thi thể của ông Khanh là một người họ hàng. Ông Khán có mảnh vườn sát với mảnh đất ở dưới quê nhà ông Khanh. Trước đây, ông Khanh đã từng nhờ ông Khán thi thoảng trông nom nhà cửa cho mình lúc ông còn ở trên thị trấn. Ông Khán biết gia đình anh gặp biến cố cho nên xót lắm. Từ ngày anh Khanh về đây ở, ông Khán cũng năng sang cho nói chuyện. Thi thoảng ông Khán bảo vợ, khổ thân, đấy, con chết, vợ hoa điên. Nhiều lúc tôi thấy anh Khanh cứ như là người mất hồn. Thôi thì mình vừa là phận anh em họ hàng, vừa là chỗ làng xóm, phải để ý đến anh một tí. Tôi thấy hôm nọ anh ấy cứ đứng thơ thẩn ở ngoài cầu ao, tôi còn tưởng là anh ấy định nhảy xuống tự tử. Bà Khán cũng gật gù. Ừ đấy, nhưng mà ông ấy phủi phui cái mồm ông thối như là cục cất chó. Không, nói gì thì nói, bác ấy còn vợ. Bây giờ gở mồm bác ấy mới làm sao thì ai chăm sóc cho bác gái ở trong viện tâm thần. Ông Khán không nói gì, chỉ lo lắng. Không ngờ mấy hôm trước ông Khán bị cảm cúm phải nằm liệt giường, không đi đâu được. Hôm nay trong người đã hơi khỏe, ông Khán bước thấp bước cao sang bên nhà ông Khanh, định làm ấm chè, nói dăm ba câu chuyện. Thế nhưng đứng gọi cổng rất lâu không thấy có ai. Mấy người hàng xóm nghe gọi to cũng tò mò kéo sang. Cuối cùng có vài anh thanh niên khỏe mạnh trèo rào nhảy vào, thấy trong nhà không có người. Bọn họ lờ mờ cảm thấy sự nghiêm trọng, liền tỏa ra đi tìm. Họ kéo nhau đi khắp cả làng cũng không thấy. Họ vạch từng khóm tre rậm rạp, từng bụi cây đống rạ. Đến cả dân quân tự vệ của xã cũng được mời, được nhờ đi tìm. Ấy thế nhưng cũng chẳng thấy đâu. Khung cảnh trở nên hoang mang lo lắng. Cho đến tận buổi tối, ông Khán ngồi bên bàn nước tiếp chuyện một vài cán bộ điều tra. Ông đang phân trần, bà Khán thì rót nước cho mấy anh thanh niên đã vất vả cả ngày hôm nay đi tìm. Chú ấy, các chú xem, thế này thì chết. Cả ngày hôm nay mọi người đi tìm khắp nơi rồi, không thể tài nào mà thấy mà liên lạc được. Tôi e là anh tôi có chuyện chẳng lành. Mấy người của cơ quan chức năng cũng ái ngại. Họ biết chứ, họ biết cái biến cố 49 ngày một mạng của nhà ông Khanh chứ. Họ cũng đã nghe cái tin đồn về thần trùng bắt nhà ông Khanh chứ. Họ cũng đã nghe hết cả mọi sự về cái căn biệt thự của ông ở trên thị trấn chứ. Tưởng là về đây có thể chấm dứt được tai vạ, nào ngờ chạy cũng không thoát. Trời đêm đã khuya, hàng xóm láng giềng cùng với họ hàng thân tộc cũng đã mệt mỏi, chia nhau mà về, hẹn ngày mai sẽ tìm tiếp. Trong cái khung cảnh tịch mịch lúc nửa đêm về sáng, tiếng côn trùng ngoài vườn rả rích phụ họa với tiếng mèo kêu hoang vẳng vất đâu đây. làm cho con người ta nghe lại càng thêm não nề. Suốt cả đêm hôm ấy, ông Khán có ngủ được đâu, cứ nằm vắt tay lên trán, thỉnh thoảng lại ngóng qua cửa sổ sang bên nhà ông Khanh xem liệu có sáng đèn không, biết đâu anh mình về. Cho đến tận sáng, khi mặt trời còn chưa chiếu tỏ được xua đi màn đêm, mọi người lại bắt đầu đi tìm loanh quanh bán kính 2 cây số. Lại một lần nữa, cả làng cả xóm bị lùng sục. Đàn chó dễ phải đến cả hơn chục con, cả chó săn của người dân lẫn chó nghiệp vụ, cũng không thấy gì cả. Cho đến khi bất giác, ngay một đoạn cách cuối khu vườn rộng của nhà ông Khanh, mấy con chó cứ thế sùng sục chạy sang bên đó, rồi chõ vào bên đó mà sủa nhóm nha nhóm nhẳng lạ lắm. Mọi người mới đổ xô ra tìm. Họ thất thần nhìn cảnh tượng diễn ra. Sau đó là những tiếng kêu rú lên vì kinh hãi. Trên một cành cây cao, cái xác đang khẽ đung đưa chậm chậm, đôi chân đã tím bầm, ruồi nhặng đã vo ve lên trong không khí. Nhìn từ dưới lên, cái xác đang rũ mặt xuống, lại thêm gió thổi cây lay, cảm giác cứ như là người ấy còn đang sống. Một vài người vội vàng nhanh nhẹn leo lên cắt dây thừng hạ cái xác xuống. Mặt mũi của tử thi đã đen sì tụ máu, đôi mắt trợn lên trắng dã, bờ môi tím tái lại, cái lưỡi thè ra khỏi khoang miệng vẹo sang một bên. Có lẽ vì trước khi chết, cơ thể thiếu khí nó dẫn đến phản xạ nghiến, hàm răng tựa như đã nghiến gần đứt cái lưỡi. Cổ cái xác bị kéo dài thành một đoạn, sợi dây thừng tuy siết chặt với cần cổ tụ máu, nhưng nó lại hằn vào trong da thịt thành một đường vằn đến là rợn. Vệt máu dài thấm xuống ngực chảy xuống tận chân. Người ta cũng không rõ là ông Khanh chết vì mất máu hay chết vì treo cổ, nhưng họ đoán là ông chết trong tuyệt vọng. Ông lâm vào bước đường cùng vì những sự ma quái phủ xuống trên đầu ông. Cái chết của ông được những người sống quanh khu biệt thự biết tin. Họ lập tức liên hệ đến câu chuyện của cặp vợ chồng mới cưới thuê ở khu biệt thự này. Người ta tin chắc rằng đêm hôm đó là hồn ma của ông Khanh hiện về. Cái xác lủng lẳng treo trước cửa sổ và bóng người lững thững ở trong phòng đêm hôm đó chính là ông Khanh. Ngay khi chết, ông đã hiện về căn nhà ai oán này để ngắm nhìn lại nó lần cuối. Kể từ đó về sau, ngôi biệt thự bị bỏ hoang, không còn ai dám bén mảng sống ở ngôi biệt thự ma quái đó nữa. Trong gia đình chỉ còn lại mỗi mình bà Khanh nhân chứng cho những chuỗi sự kiện kinh hoàng. Tôi nhìn sang bạn tôi nghi hoặc, nhưng rốt cuộc tại sao một nhà ba người đàn ông lại chết? Hay nói đúng là tại sao cả nhà bà lại bị ám? Bạn tôi chép miệng. Thì tao bảo rồi, dớp. Đấy là dớp. Dớp. Nếu nói như thế thì vô lý bỏ mẹ. Thả cứ coi như là ma quỷ ám thuần túy còn hơn. Dớp đéo gì mà bắt người ghê thế. Mà ông ấy trốn về quê vẫn bắt. Bạn tôi không nói gì, châm một điếu thuốc, ánh mắt lim dim. Tôi lại hỏi, thế bà Khanh có bao giờ nhắc đến cái người lạ mặt mặc đồ đen không? Bạn tôi gật đầu, có chứ, lúc nào bà chả nhắc đến. Nhưng mà không ai tin. Hay nói đúng ra thì đấy chẳng phải là ma quỷ đâu. Có khi đấy chỉ là một người đi đường bình thường, vô tình ngẩng lên nhìn vào nhà bà ấy thôi. Nó thực là căn nhà đó đẹp mà, tao cũng đã từng đi qua vài lần. Tôi trầm giọng, thế còn lão thầy địa lý? Ây giời, mày còn lạ gì cái bọn buôn thần bán thánh. Chúng nó làm ăn lúc đéo nào chẳng có đội có nhóm. Chúng nó có cả một nhóm hoạt động tâm linh, một nhóm là các doanh nhân thương gia. Nghe có vẻ thì chỉ là hoạt động kinh doanh, thế nhưng mà là cò mồi đấy, để dẫn những người giàu có khác trở thành nạn nhân của những buổi gọi hồn, mua bán, xây dựng nhà cửa. Này nhá, Tao đã từng biết một ông thầy địa lý có cả một ekip để PR bản thân. Trong đấy toàn là doanh nhân. Mỗi lần nhận được khách là ông thầy địa lý lại giới thiệu cho chủ nhà một đội thợ để xây nhà cho nó chuẩn phong thủy. Mà mày biết không, từ thằng doanh nhân cho đến đội thợ kia đều ăn lương của lão thầy địa lý hết. Nó không phải điêu, tao còn biết cả. Một ông nghe đồn là thầy chùa, thế nhưng mà đủ các kiểu. Từ việc là kinh doanh bất động sản này, sản xuất thực phẩm chức năng này. Gớm, gớm lắm. Nghe đồn thuê cả diễn viên về để PR cơ mà. Chết chết chết chết chết. Thật ra thì tôi cũng chẳng lạ gì với cách làm ăn kiểu này. Thế nhưng tôi vẫn thắc mắc chính là căn nhà đó. Tôi lại hỏi, nhưng mà tao không hiểu. Tóm lại là đất ấy là đất dớp hay là do con người gây nên? Thành ném điếu thuốc xuống chân, di di thật kỹ. Có thể mày không để ý nhiều đến vấn đề phong thủy cho nên mày không biết. Phong thủy hay thế đất đều là do tạo hóa mà thành. Con người khó mà thay đổi được. Mỗi mảnh đất là có một hình thế, một tướng đất khác nhau. Có nơi gọi là hung, có nơi gọi là cát. Có những chỗ là nơi đời sống con người ta phát triển. Tốt cho cả trung vận và hậu vận, quan lộ, hanh thông. Nhưng cũng có những vùng đất thực chất là nơi ẩn tàng đầy nguy hiểm. Có căn biệt thự gia đình ông Thanh bỏ tiền ra mua là một chốn người ta gọi là hãm long. Khí bị hút vào không tiêu tán được, không đảm bảo được tính chất tàng phong tụ khí cần thiết để xây dựng một căn nhà. Bởi vậy, nó hút vào đây có cả dương khí thì cũng có cả âm khí, đúng không? Dương khí thì nó sẽ tự nhập vào cơ thể người và trong cuộc sống sinh hoạt của con người bình thường. Nhưng âm khí thì không. Nó giống như cái miệng phễu ấy. Nó cứ xoáy tròn, nó trôi tuột, nó ngấm tại chính đất nhà đấy. Tôi ngạc nhiên, trợn mắt nhìn bạn tôi. Sao mày biết? Thì tao đi hóng hớt, đại khái là cái vụ đấy nó ầm ĩ lắm. Cả thị trấn người ta ai chả biết. Cho nên là cũng có nhiều người uy tín, rồi là có kiến thức họ phân tích thế. Những nơi người ta gọi là đất dớp, như là sông ngòi đường xá, có thể là do ma da nó kéo chân, vong hồn chết đường chết chợ, nó bắt người. Nhưng cũng có thể là do phong thủy không thích hợp, không đảm bảo được nguyên tắc tàng phong tụ khí, khí vào mà không ra được, mới gây lên hậu quả đáng tiếc như vậy. Mà tao nói với mày nhá, hồn ma là thể âm, nó rất sợ dương khí, cho nên nó thường tìm đến những cái nơi âm khí nồng nặc nó ở. Đéo mẹ, bây giờ một cô hồn dã quỷ cứ lang thang ở đầu đường xó chợ, tự nhiên thấy nguyên si cả một cái tòa biệt thự, nó là cả một cái ổ âm khí khủng khiếp như thế, tội gì mà không vào ở. Cái đấy như mấy ông nghiên cứu về ma quái công gọi là thành là âm xào quỷ huyệt đấy, mày hiểu chưa? Tôi nghe nó nói mà chỉ biết há hốc mồm. Không biết là bạn tôi bây giờ là bác sĩ tâm thần hay là trở thành chuyên gia tâm linh học nữa. Bất giác đằng sau chúng tôi vang lên tiếng vỗ tay bồm bộp. Tôi quay phắt lại nhìn, giật mình. Ở sau cái chấn song, cái gian buồng dành để nhốt những bệnh nhân bị nặng, có thể bị kích động, gây nguy hiểm cho những người khác. 4-5 khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt ngây dại, khóe miệng cứ ngách lên mà cười trên cái đầu cạo nham nham nhở nhở. Bạn tôi bảo, mấy ông đấy bị nặng quá cho nên phải nhốt như thế đó. Nhưng mà toàn là những ông trước đây đầu có sạn có sỏi đấy, thông minh lắm. Một người bỗng nhiên nheo nheo mắt, gật gật đầu. Đúng rồi đấy, cả cái căn biệt thự đấy là ổ quỷ đấy. Tao nói thật đấy, biệt thự đấy là ổ quỷ đấy. Nó là ổ quỷ đấy. Bạn tôi thở dài. Nghe đồn ông này là một trong những quản lý khu biệt thự đó, sau khi thuê lại để làm khu nghỉ dưỡng đó. Tôi rùng mình. Trở về nhà, tôi dành cả đêm để tìm hiểu những biến cố diễn ra ở trong căn biệt thự đó, qua báo chí, qua thông tin ghi lại. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục dành thời gian tìm hiểu và trở lại chính căn nhà nơi ông bà Khanh đã từng sống. Khi đến nơi, tôi được biết sau khi ông bà ấy, người thì chết, kẻ thì mắc bệnh tâm thần, họ hàng còn lại quyết định thanh lý hợp đồng cho thuê, bán luôn lại cả căn biệt thự và dùng số tiền đó để lo liệu cho bà ấy trong bệnh viện tâm thần. Chủ đầu tư quyết định phá bỏ rồi xây lên một tòa nhà cao tầng. Tôi trực tiếp gặp những người dân sống ở xung quanh. Phần lớn họ là những người đến từ nơi khác, không nắm được lai lịch cụ thể của căn biệt thự. Mọi đầu mối đã chấm dứt từ lâu, đặc biệt là khi sở địa chính địa phương cũng không có nhiều thông tin lộ ra. Căn nhà này trước đây là của một ông quan Pháp, sau được trưng thu bán lại cho qua tay nhiều người trước khi lọt vào tay của ông bà Khanh. Thông tin thì không rõ lắm, nhưng trước ông bà Khanh, rất nhiều người đã từng ở đây đều không ổn. Còn cụ thể không ổn đến mức nào thì tôi cũng không biết. Chỉ có điều trên đời này có quá nhiều thứ chúng ta không thể nào giải thích được bằng khoa học. Người ta chỉ có thể đưa ra những dẫn chứng một cách chủ quan để giải thích cho những biến cố. Thôi thì coi như đó là đất dớp vậy. Hoặc theo như cách nói của bạn tôi thì coi như đó là một cái ổ quỷ vậy. Châm một điếu thuốc, tôi bước vào qua cánh cổng bệnh viện tâm thần. Ở bên kia, bạn tôi cũng đang ngồi bên cạnh mấy bệnh nhân tâm thần trò chuyện với họ. Theo như bạn tôi nói thì đó là một cách để giúp họ khôi phục lại một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thế nhưng bất giác tôi rùng mình, bởi trong ánh nhìn của bạn tôi, trong nụ cười của bạn tôi khi nói chuyện với những bệnh nhân tâm thần, tôi thoáng thấy mất đi một phần nhân tính, lóe lên những tia kỳ lạ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đất dớp. Thật ra thì nó có nhiều khái niệm lắm. Nó có nhiều khái niệm về đất dớp hoặc là về ổ quỷ lắm. Nó có rất là nhiều khái niệm mà chúng ta cũng chẳng thể định nghĩa được. Nó tóm lại nó là một cái nơi mà ai ở đấy nó cũng sẽ sinh chuyện, thì chúng ta gọi đó là dớp. Còn cái dớp gì thì thì mỗi một cái mảnh đất nó lại có một cái vấn đề riêng, đúng không? Mỗi cái mảnh đất nó lại có một cái vấn đề riêng. Ừ, có những cái mảnh đất thì người ở thì cứ thế mà bệnh tật, nhưng không đến mức chết, cứ bệnh tật ốm đau vớ vẩn. Đấy. Có những nơi thì ở thì mọi thứ nó rất là phát. Thế nhưng mà đường con cái thì không thể nào ở nổi. Tôi đã từng thấy là có một cái thổ đất nhà đấy ở thật. Chưa một gia đình nào mà ở cái nhà đấy mà đẻ được con tại đấy cả. Chỉ có ví dụ đẻ con rồi ở đâu đó đến để ở thôi. Có những người có một cái nhà, tôi hỏi người dân ở đấy thì họ bảo là mẹ ở đây đến mười mấy năm rồi, không đẻ được, chuyển đi cái đẻ luôn. Đấy. Rồi có những nhà thì vợ chồng lấy nhau về ở 5-6 năm liền không đẻ được. Tức là cái đất đấy nó thế. Còn cụ thể nó thế nào tôi không biết. Chắc là khi mà tôi đọc đến vấn đề đất dốc này thì chắc là anh chị em cũng sẽ liên tưởng, bởi vì những cái mảnh đất như vậy nó rất là nhiều ở trên thực tế đó. Cái này nó cũng chẳng phải là mê tín dị đoan gì đâu, bởi vì thực tế nó có như vậy luôn, đúng không anh em? Thực tế nó có như vậy, không thể nào mà ở được, nếu hiểu kiểu gì không ở nổi. Nó không có cái nọ thì nó sẽ có cái kia. Thì nó là cái dớp. Còn cái dớp thì nó có phải là cứ bắt người mới là dớp đâu các bạn. Có phải cứ bắt người mới là dớp đâu. Nó sẽ sinh cái nọ cái kia. Nó sẽ kéo dài, nó lê thê, nó hành hạ người ta đến mức chả yên được. Ví dụ như nếu như anh chị em mà theo dõi tôi lâu rồi thì sẽ nhớ cách đây khoảng 2 hay 3 năm gì đấy, tôi đã từng có một lần là tôi livestream ở trên trang cá nhân của tôi á. Đúng không? Ờ. Tôi đi vào trong cái một cái vườn mía của một cái nhà đó. Có một cái nhà hoang đó, anh chị em có nhớ cái bữa đó là tôi đi theo tụi trẻ con nó đi bắt tổ chim sẻ đấy. Có nhớ không? Đấy. Mà chính là cái nhà đó mà hôm mà lúc mà tôi nói chuyện với cái bà hàng xóm ở đấy đấy, bà bảo đây. Từ khi bà ấy lấy chồng về cái nhà, về cái xóm đấy ở đã là qua 40 năm, hơn 40 năm. Thì căn nhà đó đã đổi đến khoảng tầm mười mấy đời chủ rồi. Đời chủ nào ở được nhiều thì vào khoảng 10 năm. Đời chủ nào ở ngắn thì chắc là chưa đầy một năm. Thế nhưng mà bất kỳ đời chủ nào ở thì kiểu gì cũng phải có một người đi vì tai nạn. Quái dị luôn. Bà bảo thế. Cuối cùng là nó thành một cái nỗi ám ảnh. Đến mức mà chủ nhà bảo giao bán cái team bất động sản. Ban đầu thì họ còn dám ôm. Sau họ cũng không dám ôm nữa. Sau họ cũng không dám ôm vào nữa. Họ bảo nhau mà không dám ôm vào nữa.